Lược Thiên Ký, chương 737, 737, xé xác di chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 767, xé xác di chủng. Phiền phức lớn rồi. Tại hòa thượng này hiện thân một khắc này, Thái Hạo một bộ gia nô cùng một đám tán tu đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới bởi vì Lữ Phụng Tiên hiện thân mà kích động ra tới vũ dũng đấu trí cũng giống là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh mẹ nó, đây làm mồi nhử con lừa chọc rốt cuộc đã đến, nhưng là hắn làm sao dẫn đến đây ba cái hồng hoang di chủng A-hát, lại thêm phía trước đây hai cái, trong sân lại có trọn vẹn 5 cái hồng hoang di chủng, đây sơn cốc nho nhỏ, cơ hồ liền đây mấy con hồng hoang di chủng đều muốn đứng không mở ngạnh sinh sinh cho chật ních. Không kịp phản ứng, thanh thế như hồng ba cái hồng hoang di chủng đã lao đến, mà cái kia giáo giác hòa thượng đang khó khăn lắm xông tới gần mảnh sơn cốc này về sau, thình lình nhếch miệng hướng về phía Lữ Phụng Tiên lộ ra một cái âm hiểm khí tức, mà hậu thân tuần trong lúc đó hóa ra một mảnh khói xanh, bọc lấy hắn một đầu đâm vào trong sơn cốc, cái kia khói xanh đem hắn bao trùm bắt đầu từ thời khắc đó, Lữ Phụng Tiên trong lòng liền lên báo động, tại cảm ứng của mình bên trong, hòa thượng này tính cả hắn cõng tại sau lưng nữ áo xanh hài, vậy mà đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này tặc hòa thượng cái nào đến bản lãnh lớn như vậy, dẫn tới ba đầu hồng hoang di chủng. Cái kia tránh tại giữa không trung tầng mây sau hòa thượng áo trắng là ai? Đầu kia lặng lẽ tại sơn cốc bên kia cất vó đá ngất một cái tán tu, sau đó cụp đuôi chạy trốn thanh con lừa là ai? Không thể không nói, Lữ Phụng Tiên cường đại cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn vốn là trời sinh vũ dũng, ngày kia trong tu hành, cũng đem chính mình thần niệm rèn luyện viễn cùng thế hệ, nhất là trong mộng được tiên nhân truyền pháp về sau, tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thần hồn mạnh, càng là có khả năng cùng Nguyên Anh sánh vai, bây giờ chàng diện mặc dù loạn thành một đoàn, nhưng hắn còn là bén nhạy hiện trong sân mấy cái kia hành vi quỷ dị ra hỏa. Đột nhiên, hắn ngẩn người, mắt lộ tinh quang. Lưỡng tên hòa thượng, một đầu con lừa, một nữ nhân đây chẳng phải là trước đó không lâu cướp bóc Quy Khư đám người kia sao? Quy Khư từng gặp đạo tặc sự tình, hắn sớm liền được gia tộc truyền tin, nhưng là tự liền gia tộc loại kia thủ đoạn thông thiên, đều tra không ra là ai làm ra. Hắn tại phía xa thần châu, càng là ngoài tầm tay với, lại không nghĩ rằng, bây giờ ở chỗ này. Lại gặp như thế một phe cánh, ngoại trừ thiếu một đầu quái ngư bên ngoài, cơ hồ cùng gia tộc truyền tin bên trong miêu tả cái nhóm này đoạt Quy Khư giặc cướp không khác nhau chút nào. Vô luận các ngươi là ai, dám đến phạm ta, duy có một con đường chết. Lữ Phụng Tiên tại thời khắc này, chính xác phát hiện đối thủ chỗ, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, thẳng hướng lấy sơn cốc bên kia, cái kia chính thừa dịp không người chú ý nó, xám xịt đào tẩu con lừa vọt tới, từ hắn cảm ứng bên trong, trên đỉnh đầu cái kia áo trắng tiểu hòa thượng tu vi thâm bất khả chắc, chỉ sợ không phải nhất thời bán hội có thể cầm xuống, hơn nữa con lừa kia cũng cực kỳ nhìn quen mắt, hẳn là ban đầu ở Quy Khư bên trong ngậm tới thái thượng danh sách một con kia. Nó lại có thể xuất hiện ở đây, sự tình nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, trước giam giữ rồi nói sau. Mà con A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia con lừa thấy một lần Lữ Phụng Tiên hướng chính mình tới, suýt nữa sợ tè ra quần, cái đuôi kẹp lấy tựu cắm đầu xông về phía trước. Bất quá Lữ Phụng Tiên đây xông lên chi thế nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt liền đã vượt qua bán cái sơn cốc, một kích đâm xuống dưới. Còn dám khi dễ đồ đệ của ta. Cũng đúng lúc này, cái kia vừa mới che đậy hình tại thanh trong sương mù giã hòa thượng bỗng nhiên lại xuất hiện, thân hình vậy mà nhanh đến cực điểm, cũng trơn trượt tới cực điểm. Đột ngột thậm chí ở giữa xuất hiện ở con lừa đằng sau, nhấc chân đưa nó đá bay ra ngoài, sau đó thân hình hướng phía trước vọt tới, đuổi tại Lữ Phụng Tiên đây một kích đâm đến trước đó. Cũng đã vọt tới cái kia lam đuôi độc hạt bên người, vậy mà mũi chân vẩy một cái, đem cái này so với hắn lớn đến có gấp 10 lần lớn nhỏ bọ cạp trống lên, sau đó hai tay giơ lên, hung hăng hướng về Lữ Phụng Tiên đón đầu đập tới. Thật mạnh thần lực, Lữ Phụng Tiên con ngươi co rụt lại, trong miệng thét dài. Phương thiên họa kích lực lượng tăng vọt, như giống như sao băng hướng về phía trước nhanh đâm. Đây con bọ cạp cũng khóc không ra nước mắt a hát trên một ngọn núi cao, tiếp cận nhất mặt trăng địa phương uống no hạt xương, kết quả là bị không trung một đầu kêu to con lừa cho khiêu khích, thở hồng hộc đuổi nó một đường, hết lần này tới lần khác một mực đuổi không kịp nó, kết quả vọt vào sơn cốc về sau, vào đầu đại trận tự áp xuống tới, còn không có tránh thoát đây, lại có một cái từ trên trời giáng xuống, lớn hơn mình gấp ba trở lên con cóc nện vào trên đầu, đầu đang chóng mặt, lại chợt lại cảm thấy thân hình bay lên, cảm giác ngược lại là vô cùng thoải mái. Hết lần này tới lần khác mở mắt xem xét, liền thấy một đạo sắc bén chi cực binh khí chính hung hăng hướng về đâm xuống dưới, chỉ bị hù đây bọ cạp khẽ run rẩy, sau lưng màu lam độc vĩ. Siêu, một tiếng tựu bắn ra ngoài, tựa như một đạo độc câu, đâm về cái kia cán phương thiên họa kích. Bành, Phương Thiên Họa kích cùng gai độc đụng vào nhau, lại vang lên một tiếng bạo hưởng, kích bên trên ẩn chứa vô tận vĩ lực nổ ra, cái kia lam đuôi độc hạt đuôi gai có thể so với huyền thiết, vậy mà tại lúc này trực tiếp vỡ vụn ra, loại này đau đớn, trực tiếp đem bọ cạp đều kích thích ra một tiếng trầm muộn. Chi chi, gọi tiếng, hai cái kìm lớn thuận thế tựu kích Lữ Phụng Tiên kẹp đi qua, tựa như thần kéo kinh khủng. Cút ngay. Lữ Phụng Tiên thần uy vô địch, thình lình buông ra họa kích, một bước đạp vào, hai tay tách ra, chống được cái này hồng hoang di chủng hai cái kìm lớn, sau đó buồn bực quát một tiếng, hai tay hướng ra phía ngoài lật một cái, thình lình trực tiếp bắt lấy bọ cạp hai cái kìm lớn, trong lúc đó lực sâu hai tay, hướng về bên ngoài một điểm, lại chỉ nghe một tiếng khó nghe. Xoẹt. Thanh âm, như thế một cái giống như to bằng gian phòng hồng hoang di chủng, thình lình bị hắn từ giữa đó xé rách ra, sền sệt chất lỏng, nội tạng vẩy đến đầy trời đều là, lại bị hắn cương khí hộ thân chấn khai. Xé xác di chủng, thần uy vô địch. Tại đây một sát na, cơ hồ thiên địa đều xuất hiện một lát yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Giữa thiên địa, duy có Lữ Phụng Tiên đứng ở trong hư không, góc áo bị cương phong quét phần phật bay lên thanh âm. Tựu liền thần tú tiểu hòa thượng, cũng nhịn không được mắng câu. A-di-đà đại gia ngươi cái Phật, sau đó lặng yên trốn đến tầng mây đằng sau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, dù là Lữ Phụng Tiên đây một cái xuất thủ, lại hiển lộ đến Vũ Dũng không chịu nổi, khắp mắt chung quanh, lại phát hiện bị độc hạt cản trở một chút, cái kia dã hòa thượng cùng con lừa kia cũng đã thừa cơ hội này trượt đến không thấy cái bóng, chính là dùng thần thức cảm ứng, nhưng cũng một mảnh vắng lặng, trong lúc nhất thời, lại chỉ khí hắn chỉ cảm thấy tâm tư buồn bực, thầm giận tuôn ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Trong sân chư tu, vô luận là Lữ Thị Gia Nô, còn là Sư Nam Sa, thậm chí là Trần Lão Hạc đám kia tán tu, tại Lữ Phụng Tiên triển lộ thần uy giờ khắc này, đều đã không nhịn được hai chân nhuyễn, quỳ xuống, cũng là cho đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức hiện, cùng là kim đan cảnh giới, nhưng song phương chênh lệch làm sao lại kéo lớn như vậy chứ, một cái như trên trời Phượng Hoàng, một cái như trên đất gà rừng A-Hát. Cũng liền tại tất cả mọi người câm như hến một khắc, lại có một cái thanh âm lười biếng vang lên. A ngươi! Thanh âm này rõ ràng vang ở cách đó không xa, để mỗi người đều nghe được rõ ràng, hết lần này tới lần khác đoán không được phương vị của hắn. Lữ Phụng Tiên tự nhiên nghe ra được đây là cái kia dã hòa thượng thanh âm, mặt mày ngưng tụ, quát lạnh nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm kia trầm mặc một hồi, lại cười hì hì vang lên. Không nói cho ngươi, Lữ Phụng Tiên tâm tư lập tức giận dữ, một đạo âm hàn chi ý tự thân tuần tản đi ra, lạnh giọng nói. Bất luận ngươi là ai, trước đoạt quy khư, lại đến hại ta, việc này không thể thiện, Lữ Mỗ nhất định phải đưa ngươi bắt tới, chém thành muôn mảnh, dùng cảnh. Thanh âm kia bỗng nhiên lại vang lên, ngắt lời hắn. Lát nữa lại thổi a ngươi, xé xác hồng hoang di chủng rất uy phong sao. Bất quá ngươi còn là quay đầu nhìn xem phía sau ngươi có cái gì liền biết ngươi gây ra bao lớn phiền phức rồi a hát ha ha ha ha ha ha. Thanh âm này phạm tiện đến cực điểm, để Lữ Phụng Tiên khí cái trán gân xanh hẳn lên, lúc đầu không thèm để ý hắn đây quái nói quái ngữ, lại bỗng nhiên nghe được cách đó không xa Sư Nam Sa kinh hoàng kêu lớn lên thanh âm. Sư huynh cẩn thận, Lữ Phụng Tiên đáy lòng thất kinh, trong lúc đó xoay người lại, thình lình hiện, trong cao không, một đầu sinh hai cánh ngân sắc thằn lằn thẳng hướng mình đánh tới, tràn đầy răng nanh miệng mở rộng trương đến, thình lình phun ra một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh lam, nhìn không quá mức ngạc nhiên, lại nội uẩn đáng sợ thần lực. Sinh ra cánh thằn lằn bộ dáng miệng phun thần tức là vương tộc. Lữ Phụng Tiên não hải ở giữa chớp mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ, tâm tư kinh hãi, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng thân hình còn chưa đứng vững, khóe mắt bên trong đã có lóe lên ánh bạc, thình lình có một đạo độc giác bạch mãng bơi đến bên người mình, trong miệng chói mắt đỏ hoang phun ra, Lữ Phụng Tiên gấp vội xoay người lại, sau lưng một phiến nham thạch bị đây hồng mang hòa tan một mảnh. Bò, ò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân lại cũng bắt đầu lắc lư, đại địa như muốn lật ra, mặt đất rạn nứt, một đầu thô như phòng ốc thân thể khổng lồ từ mặt đất toát ra, thẳng đem Lữ Phụng Tiên dương lên giữa không trung, sau đó cái kia thân thể không ngừng từ dưới đất lật tới, vậy mà không biết hắn dài bao nhiêu, một bên hướng không trung dơ lên thân đến, một bên thân thể không được cuốn lên, như muốn đem Lữ Phụng Tiên quyển ở trong đó, chỉ tiếc Lữ Phụng Tiên phản ứng cực nhanh, duỗi chân tại nó trên thân thể đạp mạnh, còn không đợi nó quấn lấy chính mình, liền đã cong người bay về phía khác một bên trên vách đá dựng đứng. Xoay người lại. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhịn không được kinh hãi, sườn núi cánh tay khác một bên, cái kia mới vừa rồi bị chính mình đánh bay ma cáp đã chắn đi qua, màu đỏ tươi con mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, một thân ma khí gắt gao khóa chặt chính mình, cái kia cửu hận khó tả chi sâu. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình lại nhưng đã bị bọn này hồng hoang di chủng bao vây. Hơn nữa mỗi một cái hồng hoang di chủng, vọng hướng trong ánh mắt của mình, đều lộ ra một loại tà độc hận ý, Lữ Phụng Tiên tâm tư chấn kinh, ý thức được một vấn đề, mình quả thật không nên xé xác cái kia độc hạt. Hồng hoang di chủng hợp xưng hồng hoang di mạch, tại Ma Uyên cái kia quỷ dị hoàn cảnh bên trong sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù bọn hắn chính mình ở giữa tranh nhau chém giết, lúc nào cũng không dứt, nhưng mỗi khi có di mạch bên trong vương giả thậm chí gần vương giả xuất hiện lúc, liền sẽ chăm chú ôm thành một đoàn, hợp lực đối ngoại. Chính mình vừa rồi dưới cơn thịnh nộ một động tác, đã dẫn bọn chúng nhiều người tức giận. Oa ha ha các con, giết chết tên vương bát đản này. Thanh âm kia lại tùy tiện nở nụ cười, phách lối đến không biên giới, nhưng nói xong về sau, nhưng lại đột nhiên đình trệ, đổi một loại tiện hề hề nịnh nọt khẩu khí, không biết hướng ai nói. Cái kia cô dâu nhỏ, ngươi muốn ta trước báo thù cho huynh còn là trước cướp bảo bối. Chưa xong còn tiếp. P.S. Ta xế chiều hôm nay đem lãnh đạo gọi vào phòng tối bên trong hung hăng dạy dỗ một trận, hừ hừ. Chỗ một chút mây, tới, các tức có thể đạt được quan, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm. Convert by, Fanmic, cách chương.